Vô hạn tương lai, chương 147, trùng kiến, ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clone Sở Hiên, cho dù là clone, cũng vẫn là Sở Hiên. Những thành viên của Trung Châu đội và Ác Ma đội đều là người có thực lực, nhưng trên thực tế gần như không có ai dám gây chuyện với người nam nhân này, dù sao thực lực cường đại còn có biện pháp đối kháng, nhưng mà tính toán của Sở Hiên lại hầu như không cách nào phá giải. Nói không chừng người bị hắn tính toán cho dù chết cũng còn cảm động cùng cảm thấy may mắn. Sự thật chính là như vậy, đây là một nam nhân nguy hiểm cực độ, cái gọi là quý trọng sinh mạng thì nên tránh xa. Sở Hiên cũng tuyệt đối không phải chỉ là một câu vui đùa. Là Cam Đạo mở mắt ra, hắn và Hạo Thiên đang ngồi trên ghế salon yên lặng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, vẫn là La Cam Đạo nhịn không được mở miệng nói trước. Clone Sở Hiên, hắn cũng là thành viên của ác ma đội chúng ta, cho nên ta không thể đáp ứng kế hoạch của các ngươi. Hơn nữa cho dù hắn đang ở trong thế giới này, cũng chưa chắc đã là địch nhân của chúng ta, đúng không? Trịnh Xá gật đầu nói, xác thực chúng ta vẫn không thể khẳng định hắn nhất định sẽ là địch nhân của chúng ta. Chẳng qua là các ngươi yên tâm để cho hắn ẩn núp trong bóng tối lẳng lặng quan sát chúng ta sao? Lời vừa nói ra, thần sắc La Cam Đạo cùng Hạo Thiên lập tức đều có chút cổ quái, không nói đến chuyện clone Sở Hiên có phải là địch nhân hay không, chỉ riêng loại uy hiếp khi bị hắn quan sát này cũng đã rất đáng sợ rồi. Đối với những tư thâm giả còn sống sót sau trận chiến cuối cùng mà nói, lực uy hiếp của Sở Hiên tuyệt đối không thua Trịnh Xá, thậm chí trên một số phương diện có khi còn hơn. Không lo lắng khi Sở Hiên ẩn núp trong bóng tối âm thầm quan sát, lời lừa người gạt mình như vậy bất kể thế nào bọn họ cũng không nói nên lời. Lúc này Hạo Thiên mới nghiêm túc nói, không bằng như vậy đi, có thể tìm, nhưng mà không nên dùng phương thức đối địch để tìm kiếm. Trịnh Xá, ta nghĩ người cũng rõ, Sở Hiên, đối với chúng ta mà nói có nghĩa là cái gì? Trong tình huống sử dụng một thế giới làm đơn vị chiến đấu này, tác dụng của ngươi kém xa so với Sở Hiên, điểm ấy ngươi nhất định phải thừa nhận. Hình tượng Hạo Thiên vẫn trước sau như một, không lúc nào đứng đắn, nhưng mà những người quen thuộc đối với hắn đều không dám coi thường, hắn cũng là người cải tạo gen như Sở Hiên, cho dù là đời thứ hai, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, thực lực cùng trí tuệ vẫn tuyệt đối vượt xa người thường, hiện tại hắn nói một cách nghiêm túc ngay cả Trịnh Xá cũng phải chăm chú lắng nghe. Không sai, cho dù Sở Hiên không có bất kỳ sức chiến đấu nào đi nữa, trong hoàn cảnh hiện tại tác dụng của hắn cũng tuyệt đối vượt xa ta. Trịnh Xá thở dài nói. Nói thật ta thật sự không biết rốt cuộc tính toán của hắn là cái gì, tại sao lại kéo chúng ta kéo vào vị diện này, tại sao lại phải cưỡng ép thế giới luân hồi chuyển sang giai đoạn thứ hai, tại sao lại lẩn tránh không gặp mặt chúng ta, tại sao lại cố ý giao phong thần bảng cho những thí nghiệm thể còn sót lại, toàn bộ những điều này ta đều không biết. Lăng Tân cùng Hạo Thiên hầu như đồng thời cau mày hỏi. Đợi một chút, giao phong thần bảng cho những thí nghiệm thể còn sót lại. Sau khi nói xong hai người liền bắt đầu nhìn nhau với vẻ bất khả tư nghị. Trịnh Xá cũng phát hiện có gì đó không đúng, hắn liền vội vàng hỏi. Ta nói sai cái gì sao? Lăng Tân ảo não lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải là ngươi nói sai cái gì, mà là ta đã nghĩ sai ngay từ khi mới bắt đầu. Lúc trước chưa quen thuộc với thực lực của thành viên tiểu đội luân hồi, cho nên vẫn cho rằng chẳng qua là trí tuệ hắn mạnh hơn so với ta mà thôi. Lúc đầu ý định của ta chính là dùng lực phá xảo, dùng chiến lực mạnh hơn đối phương để lấp đầy chênh lệch về trí tuệ, nhưng mà chiếu theo thuyết pháp của các ngươi. Thật sự là đáng sợ, muốn dùng lực phá xảo, mức độ của lực ít nhất cũng phải là cấp bậc như Trịnh Xá mới được, như vậy tại sao hắn lại muốn giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp, Hạo Thiên cũng gật đầu nói. Lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà ngươi vừa nhắc tới làm ta cảm thấy điều này hoàn toàn không phù hợp với cách làm của Sở Hiên. Người còn nhớ khi ta liên minh với Adam trong The Lord of the Ring, Sở Hiên đối đãi ta như thế nào sao? Hắn không có chút cố kỵ nào đến thực lực cùng những tin tức ta biết, vừa trở lại chủ thần không gian liền trực tiếp giết chết. Đối với Sở Hiên mà nói, tất cả đều là vì lợi ích, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện gì căn cứ trên phương diện tình cảm. Nói một cách khác, hắn cảm thấy giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta là chuyện có lợi ích. Phàm là người hiểu rõ Sở Hiên đều biết hắn sẽ tuyệt đối không làm cái gọi là bồi dưỡng địch nhân, vì nhàm chán mà lên kế hoạch cùng bố cục. Nếu như là chuyện có thể đem lại lợi ích rất lớn, như vậy cho dù phải đặt cược tính mạng, hắn cũng nhất định sẽ làm đến cùng, nhưng nếu như là chuyện không có lợi ích như vậy ngay cả một câu hắn cũng không muốn nhiều lời. Sở Hiên chính là một người như thế, Sở Hiên bản chính của Trung Châu đội đã mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trung cấp, có được tình cảm, có lẽ có chút hứa hẹn sẽ thay đổi, nhưng clone Sở Hiên trong ác ma đội lại vẫn là Sở Hiên lúc ban đầu, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại phong thần bảng cho người khác. Giờ phút này Lăng Tân đã chuyển đổi thành nhân cách phụ, sau khi suy tư mấy giây ngắn ngủi, hắn lập tức nhíu mày nói. Phong thần bảng có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cải biến lộ tuyến nhân quả, thậm chí dung hợp thế giới cũng không phải việc gì khó. Mấu chốt của vấn đề là, lợi ích nào khiến Sở Hiên giao một nửa phong thần bảng cho chúng ta? Chấm, trong lúc nhất thời mọi người không ai phản bác được, không phải là không đoán ra tác dụng của phong thần bảng, trên thực tế, ngược lại chính bởi vì phong thần bảng thật sự quá hữu dụng, gần như bất cứ chuyện gì cũng có thể hoàn thành. Cho nên mới không cách nào đoán ra tại sao Sở Hiên lại giao thứ này cho bọn họ. Được rồi, cứ mù quáng suy đoán như vậy cũng không phải biện pháp, vẫn phải tìm ra hắn sau đó nói chuyện cẩn thận một chút mới được. Thấy Lăng Tân cùng Hạo Thiên đều là trăm mối không có cách giải, Trịnh Xá chỉ có thể thở dài quyết định như vậy, sau đó lại quay đầu nói với La Cam Đạo. Hành động kế tiếp không thể không có ngươi, cho nên bây giờ ngươi dứt khoát quay về chỗ chủ thần của ác ma đội chữa trị toàn thân đi, chúng ta sẽ chờ ngươi tại chỗ hạm đội đĩa bay, sau khi ngươi trở về liền lập tức xuất phát. Bây giờ nhiệm vụ khẩn yếu vẫn là tiêu diệt toàn bộ người sao hỏa còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân cùng Hạo Thiên cũng chỉ có thể thở dài, hai người đều là nhân tài kiệt xuất thế nhưng cuối cùng cũng vẫn không đoán ra ý định của Sở Hiên, điều này làm cho cả hai đều cảm thấy rất vô lực. Lăng Tân còn đỡ một chút, dù sao nhân cách phụ của hắn khi bắt đầu thiết lập chính là không cảm giác không tình cảm, chỉ có Hạo Thiên là cảm thấy vừa khổ sở vừa chua chát, trong lúc nhất thời ngay cả một câu cũng không muốn nói. La Cam Đạo cũng rất dứt khoát, hắn trực tiếp đứng lên từ trên ghế salon, tiếp đó nói. Tốt, ta dùng trường lực S rất nhanh sẽ về đến vị trí của chủ thần, ước chừng chỉ cần 10 phút. Cho dù thế nào đi nữa, suy tính của Sở Hiên có thể đoán được một cách dễ dàng như vậy sao? Chẳng thà xử lý toàn bộ những chuyện của chúng ta trước, sau đó sẽ tìm hắn rồi cẩn thận hỏi một chút. Hạo Thiên, Lăng Tân. Đến lúc đó còn cần đến trí giả các ngươi, không nên tự coi nhẹ mình, người thua kém hắn không chỉ có hai ngươi. Dù sao hắn cũng là Sở Hiên. Sau khi nói xong, La Cam Đạo khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ, trường lực ép mắt thường có thể thấy lập tức bao bọc toàn thân, giống như thân thể của hắn đều đã biến thành không gian hình thoi. Theo sự xuất hiện càng lúc càng dày đặc của trường lực ép, một tiếng nổ ầm vang lên, La Cam Đạo đã biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.